Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lục vốn đang nằm một góc im lặng, đột nhiên lên tiếng, "Thôi đi, thằng Tư đi làm đã đủ vất vả, đừng làm phiền nó nữa." Lục Tâm liên dỗi, đẩy bát cơm ra, tỏ ý không muốn ăn. Đây là cách cô thường dùng để dọa gia đình từ nhỏ đến lớn. Nhưng lần này, Lục Chính Kỳ chỉ nghiến răng lắc đầu. Bỏ mặc cô, anh hiểu rõ tính cách cháu gái lớn của mình. Dù thường hay bịa chuyện để đạt mục đích, nhưng với anh, cô bé lại luôn nói thật. Lần này, anh tin những gì Đậu Hoa kể. Sau bữa cơm, Lục Chính Kỳ vừa thu dọn bát đũa vừa nói. Chuyện hôm nay đã đủ náo loạn. Từ giờ, mẹ và Tâm Liên đừng can thiệp vào chuyện của Đậu Hoa nữa. Đừng bảo con bé đến nhà chính, cũng đừng sai bảo nó làm việc gì cả. Bà Lục khóc thút thít, giọng nghẹn ngào, sao con không gọi con bé bằng cái tên mẹ đặt nữa thế? Đây là muốn chống đối mẹ đến cùng phải không? Cháu gái cả của mẹ, mẹ con không được quan tâm, dạy dỗ nó à, đúng là mấy đứa con bất hiếu. Chỉ biết làm mẹ đau lòng. Lục Chính Kỳ nhìn thẳng vào bà, giọng lạnh lùng, mẹ tự hiểu lý do tại sao con không cho Đậu Hoa đến. Hôm nay chưa có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng nếu có chuyện thật sự nghiêm trọng, mẹ nghĩ hậu quả sẽ đơn giản thế này sao? Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, dựa theo tính cách của Lâm Uyển và anh ba, nếu Tiểu Quang mà xảy ra chuyện gì, không ai trong chúng ta gánh nổi hậu quả đâu. Lục Tâm Liên lại tủi thân, oán trách Lục Chính Kỳ ngày càng thiên vị người ngoài. Lục Chính Kỳ nhếch mép cười khẩy, nếu em thấy ở nhà này không tốt, để anh đổi cho em sang một đội khác làm việc nhé. Lời nói lạnh lùng của anh khiến Lục Tâm Liên hoảng sợ. Cô lập tức im bặt, không dám tin nhìn anh. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy đoán. Phải chăng Lâm Uyển đã nói gì đó để khiến anh Tư thay đổi? Lục Chính Kỳ bê mâm bát đi xuống bếp. Đứng ở sân, Từ Hiên phía Tây, tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng lại. Quải Nhi và Khiếm Nhi đang bàn nhau đổi tên. Không thể dùng mấy cái tên quê mùa này nữa. Nghe khó chịu lắm, ai cũng cười chúng mình. Bọn trẻ vừa cười vừa trách móc, nói rằng người ngoài luôn chê bai, thậm chí gọi chúng là của nợ. Thực ra, những cái tên quê mùa này đều do bà Lục đặt. Tên cháu gái cả là Đậu Hoa nghĩa là ăn no, còn những đứa khác thì bà cố tình đặt xấu như Quải Nhi. Khiếm Nhi hàm ý vay nợ, chịu khổ, chị dâu hai bật cười, nói với bọn trẻ, bác gái cả của các con rất giỏi đặt tên, để bác ấy đặt thêm mấy cái nữa. Cách chương.